Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, mà thanh niên trí thức vốn là đối Tô Tình có hảo cảm. Đột nhiên muốn cùng Dương Uyển Vân kết hôn, không có bất luận cái gì cảm tình tự nhiên bài xích. Tô Tình ghen ghét tâm quấy phá, lại lén cùng thanh niên trí thức nói chút giống thật mà là giả nói. Làm thanh niên trí thức cho rằng trận này hôn nhân là Dương Uyển Vân thiết kế hắn. Thập phần chán ghét Dương Uyển Vân, sau lại hắn thi đại học lại rơi xuống bảng, nhận định là lần đó rơi xuống nước bị thương thân thể mới chậm trễ học tập. Càng hận Dương Uyển Vân, chờ chính sách một mở ra thế nhưng trực tiếp chạy. Dương Uyển Vân một nhà bị người chỉ trỏ trỏ nói xấu. Dương Uyển Vân hảo tâm cứu người lại rơi vào như vậy kết cục. Tích tụ nan giải, ở một lần lên núi đào rau dại khi tinh thần hoảng hốt. Một chân dẫm không đập vỡ đầu, mất đi tánh mạng, Dương Uyển Vân từ đầu tới đuôi cũng chưa đã làm cái gì thực xin lỗi Tô Tình sự. Lại bị nàng thiết kế cùng thanh niên trí thức thành oán lữ. Thế cho nên vô tội chết thảm ni tự tử phàm đi vào thế giới này chính là muốn cho Dương Uyển Vân hạnh phúc bình an mà vượt qua cả đời. Hắn sở xuyên qua chính là cái kia thanh niên trí thức. Hiện tại đúng là nguyên chủ cùng Dương Uyển Vân kết hôn một tháng sau. Bởi vì thống hận Dương Uyển Vân thiết kế, nguyên chủ ngủ đều phải ở hai người trung gian phóng cái gối đầu. Không được vượt giao, trước một ngày khôi phục thi đại học tin tức xuống dưới. Nguyên chủ tưởng mua thư ôn tập, nhạc mẫu biết được hắn đối nữ nhi không tốt, tự nhiên không cho hắn sắc mặt tốt. Hắn liền tức giận đến ở trên giường đất nằm một ngày. Liền cơm cũng chưa ăn, tư tử phàm xốc lên chăn ngồi vào giường đất biên, duỗi tay liền bắt được trên bàn gương. Trong gương nam nhân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn khó nén tuấn mỹ. Nhan giá trị chút nào không thể so giới giải trí lưu lượng thần tượng thấp. Đi đến nào đều có thể có 100% tỷ lệ quay đầu. Chính là dáng người hơi có chút thiên gầy. Không có gì sức lực, hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời, không sai biệt lắm là cơm chiều thời gian, liền hạ giường đất mặc vào áo ngoài cùng giày, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Dương Uyển Vân chính ngồi xổm giếng nước biên giặt quần áo. Thấy hắn ra tới kinh ngạc một chút, vội đứng dậy ở trên tạp dề lau khô tay, hỏi, ngươi muốn ăn cơm sao? Phòng bếp có bột ngô cháo cùng trứng gà từ từ phàm gật gật đầu. Không có gì biểu tình mà múc nước rửa mặt, tuy rằng thấy được nhiệm vụ đối tượng, nhưng ấn nguyên chủ tính cách không trải qua điểm cái gì không nên có quá lớn thay đổi. Ở không tìm được thích hợp lý do trước, hắn vẫn là muốn bảo trì nguyên chủ hình tượng, nhà chính có một chương tứ phương cái bàn, ngày thường liền dùng tới ăn cơm ni từ tử phàm rửa mặt hào tẩu quá khứ thời điểm. Dương Uyển Vân đã dọn xong một chén lớn bột ngô cháo. Hai cái nấu trứng gà, một đĩa nhỏ yêm củ cải điều cùng một trà lu nóng hôi hổi đường trắng thủy. Đây đều là xem hắn rơi xuống nước sau thân thể không hảo cố ý cho hắn bổ dinh dưỡng. Là trong nhà độc nhất phần đãi ngộ, này đó cơm không tốt lắm ăn, nhưng từ từ phàm đói bụng, cái gì cũng không chọn, buồn không hé răng mà mồm to ăn, có thể là từ từ phàm sắc mặt không như vậy lạnh. Dương Uyển Vân thần sắc cũng hoãn hoãn, ngồi vào hắn đối diện thấp giọng nói. Phàm ca, ta mẹ không phải không nghĩ làm ngươi thi đại học ý tứ. Nàng chính là cảm thấy nhiều điểm thời gian ôn tập khả năng càng có nắm chắc. Nếu quốc gia khôi phục thi đại học, sang năm khẳng định còn sẽ lại khảo. Nàng là nói làm ngươi sang năm lại tham gia, tranh thủ một lần thi đậu cái hảo đại học từ từ phàm nhìn nàng một cái. Một bên uống đường trắng thủy một bên nói, là làm ta sang năm khảo, không phải cố ý lưu lại ta không cho ta đi. Dương Uyển Vân có chút sốt ruột mà nói, ta trước nay không như vậy nghĩ tới, ngươi không tin chúng ta ngày mai liền đi mua thư, mua gì thư mua thư, nhà ta nào có tiền mua thư. Một cái đoạn tóc nhìn liền rất lợi hại trung niên nữ nhân đi vào môn. Thấy trên bàn đồ vật liền hung hăng chừng mắt nhìn từ từ phàm liếc mắt một cái. Cả ngày chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn, còn không niệm trong nhà nửa điểm hảo, dưỡng chỉ heo đều sau ngươi cường, ngươi còn tưởng lừa dối vân vân cho ngươi mua thư, ngươi ra mặt sao như vậy hậu đâu. Tư Tử Phàm yên lặng mà đem thủy nuốt xuống đi, vị này chính là thực không thích hắn nhạc mẫu đại nhân Phùng Ngọc Anh. Hắn hiện tại là hẳn là cãi nhau vẫn là ném mặt chạy lấy người. Hắn cẩn thận suy nghĩ hạ, cảm thấy nằm một ngày có thể bình tĩnh lại giảng đạo lý. Liền buông chén đũa nói, ta biết ta thân thể nhược làm không được sống, cho nên càng muốn sớm ngày thi đậu đại học về sau có cái hảo công tác. Nhưng ta không có tiền mua thư là sự thật, ta cũng không phải ở rể đến ngươi Dương gia. Nếu ngươi cảm thấy ta mua thư là ra mặt dày, ta đây chính mình nghĩ cách kiếm tiền mua thư hảo. Phùng Ngọc Anh sắc mặt càng khó nhìn. Lớn tiếng nói, ngươi kiếm tiền, ngươi lấy gì kiếm, mỗi ngày giống như chính mình chịu bao lớn ủy khuất dường như. Ngươi đừng quên vân vân là vì cứu mạng ngươi mới xuống nước. Nàng nếu không cứu ngươi dùng đến cùng ngươi kết hôn sao? Ngươi còn dám ghét bỏ vân vân. Ta nói cho ngươi, vân vân không nợ ngươi, ngươi thiếu cho ta bãi người thành phố phổ, lão nương không ăn này bổ. Tư Tử Phàm cười lạnh một tiếng, đứng lên, cứu ta, rốt cuộc sao lại thế này nàng trong lòng nhất rõ ràng. Ngươi nếu là không rõ ràng lắm ngươi liền hỏi một chút nàng. Đừng cả ngày đối ta phát giận, ta cũng không ăn này bộ, nói xong hắn liền bước đi trở về phòng. Phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Phùng Ngọc Anh trừng lớn đôi mắt, vén tay áo liền phải vọt vào đi, ngươi cái phá sản ngoạn ý nhi còn dám cùng ta nói nhao nhao. Dương Nguyễn Vân vội vàng giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, hảo mẹ, đừng xảo, hàng xóm đều nghe được. Phùng Ngọc Anh khí nói, ngươi xem hắn này cái gì thái độ, còn chê ta phát giận, hắn nếu là hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. Ta có thể phát giận sao? Ta biết mẹ ngươi là tốt với ta. Bất quá như vậy xảo cũng không phải biện pháp à. Hắn vừa rồi ăn cơm thời điểm, ta cùng hắn giảng đạo lý. Hắn giống như nghe lọt được. Ta cảm thấy về sau chúng ta liền tâm bình khí hòa mà nói. Bằng không càng xảo càng sinh khí, Dương Nguyễn Vân đỡ Phùng Ngọc Anh ngồi xuống. Cho nàng đổ chén nước đường. Mẹ, uống nước, để ý giọng nói đau, Phùng Ngọc Anh uống lên mấy khẩu. Lòng dạ nhi thuận điểm, lôi kéo Dương Nguyễn Vân tay thở dài. Ngươi nói hắn cả ngày tưởng gì đâu. Liền cùng đầu óc có vấn đề dường như, sao liền không thể hảo hảo sinh hoạt đâu. Đúng rồi, hắn vừa rồi kia lời nói ý gì? Vì sao làm ta hỏi ngươi? Ngươi ngày đó cứu hắn còn ra gì khác sự? Dương Nguyễn Vân nghi hoặc mà lắc đầu, không có a, ta cũng không biết hắn ý gì đâu, ta sao nghe hắn kia ý tứ một chút không cảm kích ngươi đâu. Giống như ngươi không phải cứu hắn là hại hắn giống nhau, Dương Nguyễn Vân cúi đầu nghĩ nghĩ. Nhăn lại mi, mẹ, lúc ấy Tô Tình không phải cùng hắn đi được rất gần sao? Ngươi nói hắn có phải hay không coi trọng Tô Tình, có phải hay không hận ta phá hư hai người bọn họ? Nhưng chuyện này cũng không cần phải hỏi ta a, ta lại không phải cố ý, nói xong nàng giật mình mà mở to mắt. Không thể nào, hắn chẳng lẽ cho rằng ta là cố ý? Phùng Ngọc Anh cũng cau mày, suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Hừ lạnh một tiếng, hắn đương chính mình là hương bánh trái đâu. Ai hiếm lạ phá hư hắn, ngươi chờ lát nữa trở về phòng hảo hảo hỏi một chút hắn. Có chuyện gì không thể nói rõ? Nói một nửa thưa một nửa tính sao hồi sự? Ai có công phu đoán? Dương Nguyễn Vân gật gật đầu. Ta đây hỏi một chút hắn. Có gì biệt nữ dù sao cũng phải lộng minh bạch mới được. Bằng không nhà ta cuộc sống này cũng vô pháp qua. Tư Tử Phàm ở trong phòng đem đồ vật lật xem một chút. Bàn gỗ thượng có hai căn dây buộc tóc, một cái notebook cùng một chi bút chì. Tủ quần áo trống rỗng, chỉ thả 6-7 bộ quần áo, một cái khác ngăn tủ nhưng thật ra rất mãn, đều là đệm chăn, cái này ra là thật nghèo, này vẫn là thôn trưởng ra. Sau người khác tính tốt, hắn cùng Dương Nguyễn Vân đã là phu thê, khác sự đều có thể từ từ tới, chính là cải thiện sinh hoạt cần thiết đề thượng nhật trình. hắn đến trước hết nghĩ biện pháp kiếm ít tiền. May mắn trước kia Lục Hoang đảo cầu sinh thời điểm học quá không ít đồ vật. Này đó cùng Hạ Điền làm việc không quan hệ, cũng không cần quá phí lực khí, hoàn toàn có thể nói là hắn động cân não nghĩ ra được. Không tật xấu, nghỉ ngơi một ngày liền đi thử thử. Chương 70 bá tổng thanh niên trí thức hai qua không bao lâu. Thôn trưởng Dương Vĩnh Khánh cũng đã trở lại, Dương Nguyễn Vân đã làm tốt cơm, còn tới kêu Tư Tử Phàm một tiếng, bất quá Tư Tử Phàm mới vừa ăn xong không cảm thấy đói. Ngại với nhân tiết liền không đi ra ngoài, Dương Vĩnh Khánh nhíu nhíu mày, thần sắc không vui, hắn trước đây có hai cái nhi tử chết non, hiện tại liền dư lại này một cái nữ nhi, tự nhiên là yên tâm khảm thượng đau. Lúc trước Dương Nguyễn Vân xuống nước cứu Tư Tử Phàm, hắn cũng là xem Tư Tử Phàm nhân phẩm không xấu, lại không phản đối hôn sự mới đồng ý. Nghĩ gả cái tính tình tốt người làm công tác văn hóa tổng so hỏng rồi thanh danh gả cho bị người. Chọn thừa tiểu tử thúi cường, ai ngờ Tư Tử Phàm lúc ấy hảo hảo, kết hôn ngày đó lại đầy mặt không tình nguyện, hôn sau cũng giống theo chân bọn họ có thù oán dường như. Mỗi ngày nhăn mặt, muốn sớm biết rằng như vậy, hắn thà rằng cấp khuê nữ chiêu tới cửa con rể cũng không thể làm khuê nữ chịu này tội a. Hiện tại Tư Tử Phàm còn muốn tham gia thi đại học. Một lòng nghĩ trở về thành, hắn khuê nữ nhưng làm sao bây giờ? Dương Nguyễn Vân thấy thế cười cho hắn thịnh chén cháo, nói lên trong thôn người trẻ tuổi thú sự, Dương Vĩnh Khánh hòa Phùng Ngọc Anh tài nhu hòa mặt mày. Mỉm cười ăn xong này bữa cơm ni sau khi ăn xong Dương Nguyễn Vân quản gia thu thập đến chỉnh. Chỉnh tê tê, cho cha mẹ để ra nước ấm sau. Lại bưng một chậu nước ấm trở về phòng, cúi đầu bãi ở giường đất biên trên mặt đất, nhẹ giọng nói, Phàm ca, ngươi rửa chân đi, Tư Tử Phàm đang nằm suy nghĩ chuyện này. Nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía trong bồn nóng hầm hập thủy, lại nhìn xem xoay người đi ra ngoài Dương Nguyễn Vân, cả người không được tự nhiên mà ngồi dậy. Cái này niên đại trong thôn nữ nhân cư nhiên còn phải cho trượng phu đoan nước rửa chân. May mắn nguyên thân cùng Dương Nguyễn Vân quan hệ cực kém. Rửa chân đảo nước rửa chân thủy đều là chính mình tới. Bằng không hắn cảm thấy hắn khả năng muốn phá công. Chờ Tư Tử Phàm tẩy xong chân đem thủy đổ. Dương Nguyễn Vân cũng rửa mặt xong đổi hảo quần áo vào nhà. Nàng tắt đèn, có chút câu nệ mà bò đến giường đất bên trong. Dựa tương nằm hảo. Sau đó lấy quá một cái gối đầu đặt ở nàng cùng Tư Tử Phàm trung gian. Cái kín mít bị chuẩn bị ngủ, nghĩ đến phía trước Tư Tử Phàm câu kia không thể hiểu được nói. Dương Nguyễn Vân thấp giọng hỏi, Phàm ca, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta mẹ nhắc tới lần đó cứu người sự không phải hiệp ân báo đáp. Nàng chính là xem chúng ta ở chung không tới có chút sinh khí. Kỳ thật ta cũng rất buồn bực, ngươi là chê ta cứu ngươi nhiều chuyện sao? Tư Tử Phàm trợn tròn mắt nhìn lều đỉnh, đôi tay gối lên sau đầu, dùng chán ghét ngữ khi nói, không phải hiệp ân báo đáp còn đem chuyện này quải bên miệng. Sợ ta không nhớ được đi, này còn không phải là mục đích của ngươi sao? Đừng giả mù sa mưa trăng đến chính mình nhiều vô tội dường như. Có câu nói gọi là, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi muốn cho ta cưới ngươi, hiện tại đã thành công, nhưng ngươi muốn cho ta coi trọng ngươi, cũng đừng nằm mơ. Dương Nguyễn Vân đằng mà ngồi dậy, không thể tin tưởng mà nhìn về phía hắn, thất thanh kêu lên, ai ngờ làm ngươi cưới ta, ai ngờ làm ngươi coi trọng ta, Tư Tử Phàm, ngươi sao như vậy tưởng ta, ta cứu ngươi chính là bởi vì hảo tâm. Nào có gì mục đích, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc vì sao nói như vậy. Tư Tử Phàm cũng ngồi dậy, đối với nàng lạnh mặt nói, người khác đều nói cho ta rơi xuống nước chính là ngươi thiết kế, ngươi cố ý từ chỗ đó đi ngang qua làm bộ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sau đó bức ta cùng ngươi kết hôn, còn không phải là bởi vì ngươi coi trọng ta sao, dùng loại này xấu xa thủ đoạn. Thật đáng xấu hổ, Dương Nguyễn Vân tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, chỉ vào hắn cả giận nói, Ngươi nói bừa, ngươi không phải lớn lên xinh đẹp chút sao? Con có thể làm gì? Ngươi liền xô nước đều sách bất động, cả ngày bệnh ưởng ưởng. Ta có thể coi trọng ngươi. Ngươi nói cho ta ai nói ta thiết kế ngươi. Hay ta ngày mai liền tìm hắn đối chất. Ta đảo muốn nhìn ai như vậy thiếu đạo đức ở sau lưng oan uổng ta. Tư Tử Phàm hoảng sợ. Hắn cho rằng Dương Nguyễn Vân là ngoài mềm trong cứng cái loại này người. Không nghĩ tới, là cái tiểu ớt cay à. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Chuyển khai tầm mắt, có chút ngượng ngùng khi dễ tiểu cô nương. Nhưng vẫn là tiếp theo nói. Ngươi là thôn trưởng nữ nhi, ai dám cùng ngươi đối chất, trang nhiều như vậy thiên cuối cùng lộ ra gương mặt thật đi. Về sau thiếu trang cái gì hiền thê lương mẫu, ngươi hại ta rơi xuống nước, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi, ngươi ngang ngược vô lý. Dương Nguyễn Vân hung hăng chụp hắn một chút, nằm trên giường đối mặt vách tường để lại cho hắn một cái bóng dáng. Nàng thật sự là tức điên. Muốn nói Tư Tử Phàm chướng mắt người trong thôn, chướng mắt nàng, kia đều tính, nhưng Tư Tử Phàm cư nhiên oan uổng nàng nói nàng hại người. Này nàng tuyệt đối không tiếp thu được, nếu là làm nàng biết là ai oan uổng nàng, thế nào cũng phải hảo hảo tính tính sổ không thể. Tư Tử Phàm sơ sơ cái mũi cũng nằm xuống, này vẫn là hắn lần đầu khi dễ nhiệm vụ đối tượng đâu. May mắn tiểu cô nương không khóc. Bằng không cũng không biết như thế nào hống. Hắn xem xét liếc mắt một cái giường đất hai bên câu lấy màn lụa. Ngẫm lại vẫn là không buông xuống. Rốt cuộc hai người bọn họ còn không phải thật phu thê đâu. Màn lụa buông xuống có vẻ không gian quá tiểu quá ái muội. Hắn cũng trở mình, cùng Dương Nguyễn Vân đưa lưng về phía bối. Đột nhiên cười một chút, cảm thấy rất có ý tứ. Kỳ thật ngẫm lại. Dương Nguyễn Vân tính tình cay một chút quá bình thường. Rốt cuộc nàng mụ mụ chính là loại tính cách này. Nàng lại là trong nhà duy nhất hài tử. Từ nhỏ được sủng ái. Không có khả năng thật như vậy ôn nhu như nước. Ngày thường Dương Nguyễn Vân biểu hiện khả năng chỉ là bởi vì hiểu chuyện đi. Không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Cho nên vẫn luôn nỗ lực mà điều hòa nhà này mâu thuẫn. Cũng đúng là bởi vì Dương Nguyễn Vân như vậy hiểu chuyện. Ở nguyên chủ chạy trốn sau, cha mẹ trở thành toàn thôn chê cười mới càng làm cho nàng tự trách. Nếu không nàng không đến mức tinh thần hoảng hốt không thấy hảo lộ. Hung hăng té ngã một cái, nàng cũng là vận khí quá kém. Thế nhưng liền như vậy khái ở một cục đá thượng khái đã chết. Tư Tử Phàm cảm thấy hắn hẳn là giáo giáo Dương Nguyễn Vân phòng thân thuật. Như thế nào quăng ngã cũng nên có thể tự cứu một chút. Bất quá hiện tại vẫn là chạy nhanh ngủ, lại không ngủ phòng chừng bụng lại muốn đói bụng, hắn mới chỉ ăn như vậy điểm đồ vật đâu. Tư Tử Phàm thực mau liền tiến vào mộng đẹp, hô hấp vững vàng, Dương Nguyễn Vân phát hiện sau càng tức giận, hợp lại chỉ có nàng một người không cao hứng, Tư Tử Phàm nên làm gì một chút không chịu ảnh hưởng. Thật là nín thở, nàng quyết định ngày mai không cho hắn nấu trứng gà. Đường trắng thủy cũng không có, buổi sáng bánh bột ngô cũng không có, quăng cho hắn uống cháo loãng, ai làm hắn không làm việc, hết chương.